Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10. Chương 10 tự nhiên hơi thở khách sạn phòng không đủ 20 mét vuông. Còn không có hóa chất tiêu ra phòng vệ sinh đại. Trên tường miễn cưỡng có cái cửa sổ nhỏ hộ, vừa vặn đối với bên ngoài đường phố. Đứng ở bên cửa sổ còn có thể nghe thấy cách vách dưới lầu đại tỷ cắn hạt dưa thanh âm, Đinh Dĩ Nam. Đảo còn hào. Hắn bản thân liền không phải cái bắt bẻ người, nhưng hoắc chấp tiêu trên mặt ghét bỏ quả thực tàng đều tàng không được. Đinh Dĩ Nam chút nào không nghi ngờ, nếu hoắc chấp tiêu có thể đẩy rớt công tác này, kia hắn tuyệt đối một khắc cũng không nghĩ ở chỗ này nhiều đãi, ngươi ngủ nào trương giường. Đinh Dĩ Nam buông hành lý, chủ động hỏi, kỳ thật hai trương giường đều không sai biệt lắm. Trung gian cách cái tủ đầu giường. Mặt khác hai sườn đều ly tường rất gần, tùy tiện. Hoắc chấp tiêu nhíu mày nói, vậy ngươi dựa cửa sổ đi, tuy nói phòng không mang theo nội ban công. Dựa cửa sổ cũng sẽ không rộng mở nhiều ít, nhưng cùng dựa phòng vệ sinh một bên so sánh với. Dựa cửa sổ vẫn là quan cảm thượng muốn tốt một chút, Lưu thư ký còn ở dưới lầu chờ mang hoắc chấp. Tiêu cùng Đinh Dĩ Nam đi Tam Dương thôn nhìn một cái. Hai người cũng không có phương tiện để hành lý phóng đến lâu lắm, bất quá rời đi phía trước. Đinh Dĩ Nam gọi lại hoắc chấp tiêu. Tiếp theo từ trong dương hành lý móc ra một lọ nước hoa. Hướng trên người hắn phun một vòng, làm gì vậy? Hoắc chấp tiêu hờ khép miệng mũi. Trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn, không cần xem thường ở nông thôn mũi. Đinh Dĩ Nam nói lại, hướng hoắc chấp tiêu trên người phun hai hạ. Không nghĩ đẩy người là bao liền nhiều phun một chút, hoắc chấp tiêu phất phất tay. Tan đi gầy mũi mùi hương. Nhìn Đinh Dĩ Nam nói. Người giống như thực thích ứng bộ dáng, Đinh Dĩ Nam ân một tiếng. Cũng không có nhiều lời, Lưu Bí Thư thay đi bộ công cụ là một chiếc nông thôn thường thấy xe máy. Hắn ở phía trước dẫn đường. Mà Đinh Dĩ Nam cùng hoắc chấp tiêu còn lại là lái xe đi theo phía sau, từ Tam Dương thôn đi bộ đến. Huyện thành yêu cầu tiêu tốn một giờ, nhưng trên thực tế khoảng cách chỉ có 6-7 cây em. Lái xe không ra 20 phút liền có thể tới, Lưu Bí Thư trong miệng kia khối, đất trống, vào chỗ. Với cửa thôn vị trí, quẹo vào một cái đường nhỏ lúc sau lập tức là có thể nhìn đến, nhưng không thể không nói. Kia khối khu vực cùng với nói là đất trống, không bằng nói là đất hoang, khắp nơi mọc đầy cỏ dại. Bên cạnh dựa gần một cái sườn núi nhỏ, sườn núi thượng còn có một con tiểu dương ở ăn cỏ, hoắc chấp tiêu sắc mặt ngưng trọng mà đóng cửa xe. Hỏi xe đầu đối diện Đinh Dĩ Nam nói, đây là cái gì hương vị? Đinh Dĩ Nam cũng chú ý tới, hoặc là nói, hắn là sớm có chuẩn bị, hắn thực nhẹ mà cong một chút khóe môi, nhàn nhạt mà trả lời, thiên nhiên hương vị, hai vị lão sư. Lại đây nhìn xem, Lưu Bí Thư chiều hai người vẫy vẫy tay. Này mà đại khái chính là lớn như vậy. Tuyển ở chỗ này đâu? Chủ yếu là muốn cho cái này thư viện trở thành chúng ta thôn bề mặt, hoắc chấp tiêu mọi nơi nhìn. Nhìn, đi vào Lưu Bí Thư bên người. Hỏi, đây là vào thôn tuyến đường chính. Là liệt, Lưu Bí Thư nói. Vào thôn ra thôn đều đến trải qua nơi này, hoắc chấp tiêu không nói thêm nữa cái gì. Bất quá Đinh Dĩ Nam ở hắn bên người theo ngần ấy năm. Nhiều ít có thể đoán được hắn ý tưởng thư viện không thích hợp kiến ở chỗ này. Bởi vì nơi này khả năng sẽ có điểm ồn ào, hắn quét mắt bên cạnh mặt vô biểu tình hoắc chấp tiêu. Trong lòng cảm thấy kỳ quái. Dựa theo dĩ vãng tình huống, hoắc chấp tiêu hẳn là sẽ nhắc nhở đối phương mới đúng. Vì sao hiện tại chỉ là tùy ý Lưu Bí Thư hãm ở chính mình tốt đẹp quy hoạch chung. Đến lúc đó a, chúng ta này bên cạnh lại loại điểm hoa hoa thảo thảo. Điểm tô cho đẹp, điểm tô cho đẹp một chút, Lưu Bí Thư nói tới đây. Di động đột nhiên vang lên. Hắn tiếp khởi điện thoại. Tiếp theo liền nhíu chặt mày. Quăng ngã chỗ nào lạp. Hảo hảo, đợi đừng nhúc nhích, ta lập tức lại đây, cúp điện thoại. Lưu Bí Thư đối hai người nói. Có cái sống một mình lão nhân ở nhà té ngã. Ta phải chạy nhanh qua đi nhìn xem. Nói xong lúc sau, hắn sải bước lên xe máy. Làm hoắc chấp tiêu hai người trước tùy tiện đi dạo. tiếp theo nhanh như chớp mà biến mất ở đường nhỏ cuối. Đinh Dĩ Nam chậm rãi thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu, thử hỏi, thư viện có ý tưởng sao? Hoắc Chấp Tiêu không kiên nhẫn cuối cùng hiển hiện ra. Hắn liếc liếc mắt một cái cỏ dại mọc thành cụm đất hoang, nói, hắn muốn cái hai tầng lâu thư viện, cho hắn kiến một cái không phải xong rồi. Đinh Dĩ Nam nghe vậy trong lòng trầm xuống. Hắn không xác định Hoắc Chấp Tiêu nói lời này là chỉ do oán giận, vẫn là thực sự có như vậy tính toán. Nếu chỉ là tu cái hai tầng lâu phòng ở, vậy xem như bình thường thôn dân, tùy tiện tìm tới một cái thi công đội cũng có thể tu ra tới. Nhìn dáng vẻ Hoắc Chấp Tiêu là thật sự thực không thích cái này hạng mục. Đinh Dĩ Nam nhấp nhấp môi, khuyên bảo lời nói đã tới rồi bên miệng, nhưng do dự một phen sau, hắn vẫn là nuốt trở vào, sửa lời nói, chúng ta trước khắp nơi đi dạo đi. Hai người dọc theo đường nhỏ hướng trong thôn đi đến. Ở đi ngang qua một cây đại thụ khi, Đinh Dĩ Nam đi đến dưới tàng cây, nhặt một cây nửa thước lớn lên nhánh cây. Hoắc Chấp Tiêu trong mắt khó hiểu rõ ràng. Đinh Dĩ Nam giải thích nói, nông thôn cẩu rất nhiều. Vừa dứt lời, phía trước cách đó không xa trong viện liền truyền ra hung mãnh cẩu kêu. Hoắc Chấp Tiêu bước chân một đốn, nhìn về phía Đinh Dĩ Nam nói, những cái đó cẩu không có buộc lên sao? Có chút sẽ buộc, Đinh Dĩ Nam nói, nhưng đại bộ phận đều là nuôi thả. Hoắc Chấp Tiêu trầm mặc một chút, tiếp theo hướng Đinh Dĩ Nam bên người lại gần một ít. Đinh Dĩ Nam không hảo chọc thủng nhà mình lão bản, chỉ đương không có thấy, phía trước cái kia trong viện cẩu liền không có buộc lên. Nhưng cũng may đại môn không có mở ra, một con đại hoàng cẩu chỉ có thể cách song sắt côn chiều hai người rít gào. Hoắc Chấp Tiêu nhíu mày, nói, này cẩu như thế nào như vậy hung? Nông thôn cẩu là cái dạng này, Đinh Dĩ Nam nói, chúng nó đến giữ nhà hộ viện. Hoắc Chấp Tiêu nhìn trước mắt nông gia tiểu viện, tiếp theo tiếp tục đi phía trước đi đến. Nông thôn phòng ở tu đến thưa thớt, không hề quy luật, có liền ở đồng ruộng bên cạnh, có lại ở trên sườn núi. Đường hai người dần dần hướng trên núi đi đến khi, một bên bụi cỏ trung đột nhiên thoát ra một cái màu vàng đồ vật, thẳng tắp mà chiều Hoắc Chấp Tiêu vọt tới. Đinh Dĩ Nam thấy rõ là một cái chó hoang, hắn giơ lên trong tay nhánh cây liền phải xua đuổi. Nhưng lúc này hắn đột nhiên phát hiện xông tới chó hoang nói đúng ra là một con chó con, nhiều lắm 3-4 tháng đại, ngao ngao ngao. Chó con đối với Hoắc Chấp Tiêu rít gào vài cái, tiếp theo vèo mà cắn Hoắc Chấp Tiêu ống quần. Hoắc Chấp Tiêu lập tức nâng lên cẳng chân, muốn tránh thoát chó con cắn xé. Nhưng hắn hẳn là cũng là cố kỵ đối phương chỉ là một cái tiểu cẩu, không có quá mức dùng sức, chỉ là sau này lui lại mấy bước. Đinh trợ, Hoắc Chấp Tiêu nhíu mày nhìn về phía Đinh Dĩ Nam, ngươi là đang xem náo nhiệt sao? Hắn lời này nhưng thật ra nhắc nhở Đinh Dĩ Nam, phía trước Đinh Dĩ Nam bị hàn thạc ngoại tình, Hoắc Chấp Tiêu nhưng còn không phải là ở bên cạnh xem náo nhiệt. Tiểu cẩu từ, không đáng ngại, Đinh Dĩ Nam nói. Đinh, Hoắc Chấp Tiêu hiển nhiên tới tính tình, nhưng mà hắn mới vừa một mở miệng, trên mặt liền hiện lên một tia mê hoặc biểu tình. Tiếp theo hắn trực tiếp làm lơ cắn hắn ống quần chó con, buông cẳng chân đứng yên nói, ngươi tên đầy đủ gọi là gì tới? Đinh Dĩ Nam, ngoặc kép, chó con còn ở cắn xe Hoắc Chấp Tiêu ống quần, nhưng nó lực sát thương cơ hồ bằng không. Đinh Dĩ Nam xem đủ rồi náo nhiệt, hắn giơ lên nhánh cây ở chó con bên người gõ hai hạ, đối Hoắc Chấp Tiêu nói, Đinh Dĩ Nam, chó con lực chú ý lập tức bị nhánh cây hấp dẫn đi. Tiếp theo bắt đầu vòng quanh nhánh cây chuyển nổi lên quyền quyền. Đinh Dĩ Nam đem nhánh cây ném tới trong bụi cỏ, chó con liền vèo mà chui đi vào. Đinh Dĩ Nam, Hoắc Chấp Tiêu một chữ một từ mà lặp lại một lần, giống như có điểm ấn tượng. Đinh Dĩ Nam bạn cùng phòng cũng có loại người này. Đại học 4 năm tới chỉ đi học, cơ hồ không tham gia lớp hoạt động. Thế cho nên đại 4 tốt nghiệp thời điểm liền lớp học nữ đồng học mặt cũng nhận không được đầy đủ. Nếu là ở trên đường đụng tới, hắn đại khái có thể nhận ra đây là lớp học người. Nhưng muốn cho hắn nói ra tên đầy đủ, căn bản kêu không lên. Đinh Dĩ Nam sớm thành thói quen Hoắc Chấp Tiêu đối hắn làm lơ. Hắn vỗ vỗ tay hôi, tiếp tục chiều sơn sườn núi thượng đi đến. Hoắc Chấp Tiêu bước chân dài theo đi lên, trêu chọc nói, ta về sau kêu ngươi Nam Nam thế nào? Đinh Dĩ Nam liếc liếc mắt một cái Hoắc Chấp Tiêu, hỏi lại, ngươi như thế nào không gọi ta Đinh Đinh? Hoắc Chấp Tiêu cười cười, không lại nói tiếp. Bất quá lúc này Đinh Dĩ Nam cũng có thể nhìn ra tới, Hoắc Chấp Tiêu tâm tình đã không giống vừa rồi như vậy bực bội. Hai người đi lên đỉnh núi sau, thôn phong cảnh thu hết đáy mắt, Hoắc Chấp Tiêu thả lỏng lại, hít sâu một hơi, nói, nơi này không khí không tồi, trên sườn núi không có đồng ruộng, không giống vừa rồi vào thôn khi, có nồng đậm thiên nhiên hơi thở. Đinh Dĩ Nam ân một tiếng, lại nói, hơn nữa nơi này thực an tĩnh, ngươi phát hiện sao? Trong thành thị khắp nơi đều là dòng xe cộ thanh âm. Ở trong thành sinh hoạt mọi người sớm thành thói quen, nhưng đi vào nông thôn lúc sau, liền sẽ phát hiện cái gì mới là chân chính nhàn hạ cùng yên lặng, xác thật. Hoắc Chấp Tiêu cảm thụ một trận, tiếp theo nhìn dưới chân núi phòng ốc nói, nơi này kiến trúc cũng rất có ý tứ. Đinh Dĩ Nam khó hiểu mà nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu, ngươi xem, bên kia cái kia kháng tường đất. Hoắc Chấp Tiêu chỉ vào một cái cũ nát nhà ở nói, đó là thượng thế kỷ kiến trúc. Đinh Dĩ Nam gật gật đầu, ngươi lại xem kia hộ. Hoắc Chấp Tiêu lại chỉ vào một cái khác tân một ít phòng ốc nói, tường ngoài dán có màu trắng gạch men sứ, đại khái là 2000 năm trước sau bắt đầu lưu hành lên. Đinh Dĩ Nam hồi tưởng một chút, giống như còn thật là như vậy. Còn có bên kia, Hoắc Chấp Tiêu lại thay đổi tầm mắt, nhìn về phía cách đó không xa một cái mới tinh nhà ở. Tu La Mã trụ, coi trọng trang trí, hẳn là gần mấy năm tân phòng. Đinh Dĩ Nam đối kiến trúc mẫn cảm độ xa không có Hoắc Chấp Tiêu cao. Kinh Hoắc Chấp Tiêu như vậy nhắc tới, hắn mới phát hiện nho nhỏ thôn trang, kiến trúc cũng rất có tên tuổi. Lúc này, dưới chân núi đột nhiên trở nên ầm ĩ lên, mấy cái cõng cặp sách tiểu hài nhi cãi nhau ầm ĩ mà từ cửa thôn quải tiến vào. Đinh Dĩ Nam nhìn nhìn thời gian, bất chi bất giác hắn cùng Hoắc Chấp Tiêu đã ở trong thôn say mấy giờ, vừa lúc tới rồi bọn nhỏ tan học trở về thời điểm. Mấy cái tiểu hài nhi lấy nhánh cây đương kiếm, hi hi ha ha mà đùa giỡn một trận, tiếp theo lại đem cặp sách phóng tới hồ nước biên, xuống nước nắm lên cá trạch. Đinh Dĩ Nam không cấm hồi tưởng nổi lên chính mình thơ ấu cũng là như thế này, không tự chủ được mà lộ ra một cái nhợt nhạt mỉm cười. Mà hắn này cười, làm Hoắc Chấp Tiêu liền như phát hiện tân đại lục giống nhau. Tầm mắt vẫn không nhúc nhích mà dừng lại ở trên mặt hắn. Đinh Dĩ Nam thực mau ý thức đến Hoắc Chấp Tiêu đang xem hắn. Hắn không được tự nhiên mà ho khan một tiếng, nói, ta khi còn nhỏ cũng là như thế này, ngươi là nông thôn xuất thân. Hoắc Chấp Tiêu hơi có chút giật mình, ngươi khi còn nhỏ cũng là như thế này. Dừng một chút, hắn nhìn dưới chân núi hài tử nói, giống như vậy ở ngoài ruộng chạy lung tung sao? Ân, Đinh Dĩ Nam nói. Hoắc Chấp Tiêu như suy tư gì gật gật đầu, nói, trách không được ngươi như vậy dã, hảo một cái một ngữ hai ý nghĩa. Đinh Dĩ Nam nguyên bản đắm chìm ở thơ ấu trong hồi ức, cảm xúc vừa lúc, kết quả bị Hoắc Chấp Tiêu như vậy vừa nói, trong lòng tức giận phân tức khắc bị phá hư cái sạch sẽ. Hắn nhìn thoáng qua Hoắc Chấp Tiêu, bất động thanh sắc nói, ta khi còn nhỏ còn muốn nghịch ngợm chút đâu, nói như thế nào? Hoắc Chấp Tiêu hỏi, ta còn mang ta muội muội dùng pháo tạc quá hố phân. Hoắc Chấp Tiêu biểu tình đình trệ một giây, tiếp theo tựa như không tin lỗ tai nghe được giống nhau, hỏi ngược lại, hố phân, thôn này hẳn là cũng có. Đinh Dĩ Nam nhàn nhạt mà gợi lên khóe miệng, muốn ta mang ngươi đi tìm xem sao? Hoắc Chấp Tiêu trầm mặc một lát, thực mau phản ứng lại đây Đinh Dĩ Nam là ở cố ý đậu hắn. Hắn nhìn Đinh Dĩ Nam thượng kiều khóe miệng, hơi hơi xuất thần nói, thật cũng không cần, đi FY. Hết chương.